cà phê đen giọt đắng trong đời. Giờ sang tôi thấy ngọt ngào và ngu ngơ chẳng nói nên lời, thì thầm ôi quá đẹp xinh. Em biết không, giờ tôi ước mong được nghe em nói, em cười nhìn em dù một lần thôi. Và đắng vui buồn làm bao con tim sao xuyến, ngồi nơi đây chỉ có riêng mình, giờ sao tôi thấy nghẹn ngào. Và hôm sau lại đến nơi này tìm em lại thấy em cười. Và mắt em hiền ngồi quán uống cà phê, và đôi môi giọng nói em cười làm con tim tôi sao xuyến. Cà phê đen giọt đắng trong đời, giờ sao tôi thấy ngọt ngào và ngu ngơ chẳng nói nên lời, thì thầm ôi quá đẹp xinh. Nghe em nói em cười nhìn em dù một lần thôi, và tôi khát khao tình yêu của em, bờ môi tiếng nói câu cười thoáng trong đời, xin được thì thầm với em. Giờ lang thang ngoài phố tôi buồn thầm nhớ quán cà phê, cà phê sao giọt đắng vui buồn làm bao con tim sao xuyến. Người nơi đây chỉ có riêng mình, giờ sao tôi thấy nghẹn ngào. Và hôm sau lại đến nơi này tìm em lại thấy em cười. Và hôm sau lại đến nơi